Chương 6, Đan giết buột. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 6, Đan giết buột tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Lâm Hạo Thiên tự nhiên không để ý đến những này cái gọi là người chơi cao cấp, xuyên qua những này quăng tới xem thường ánh mắt bóng người, hắn tiếp tục hướng về cổ nổ hạ ẩn thôn phương hướng đi đến. Đi tới cổ nổ hạ thôn sau, Hạo Thiên ở có đánh dấu thực trong cửa hàng mua một chút bánh màn thầu có thể chút ít khôi phục thể lực. Tiếp theo hắn lại đang bố bên trong đem thu được ra sói hùng bì cho tất cả đều bán đi ra ngoài. Thu được tiền tài toàn bộ bị Hạo Thiên mua sù rẻ kẹn, mặt khác vì phòng ngừa bất ngờ cường địch, hắn còn cố ý mua 10 viên tinh thiết sù rẻ kẹn lực công kích 1030 loại này. Tinh thiết sù rẻ kẹn muốn so với người mới sù rẻ kẹn tốt hơn rất nhiều, thương tổn càng là muốn cao hơn gấp mấy lần. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Lâm Hạo Thiên biết, hết thể quái vật bên trong tồn tại một loại so với quái bình thường vật muốn cường hãn hơn bột mà bột hết thể thuộc tính đều sẽ tăng lên rất nhiều. Hạo Thiên nhất định phải có chuẩn bị, không phải vậy đến thời điểm liền có thể sẽ cắm ở trong tay đối phương. Tiến vào game 3 giờ sau, một ít ở trên thực tế con nhà giàu cũng bắt đầu lợi dụng bắt nguồn từ thân ưu thế. Lượng lớn thu mua game tệ, 1 giờ mở bờ 10 tiền tài, có bao nhiêu thu bao nhiêu trực tiếp giao dịch phong ở thiên hoa, cường hào. Ta có 400 game tệ, đưa hết cho ngươi ta cũng có 800, trước tiên bán ngươi, ta tiếp tục đi đánh. Hạo Thiên lắc đầu một cái, đối với những này sốc nổi con cháu, hắn từ trước đến giờ không có bao nhiêu hảo cảm. Chuẩn bị xong xuôi sau, Lâm Hạo Thiên liền trực tiếp hướng về cổ nổ hạ rừng rậm nơi sâu xa lần thứ 2 chạy đi. Lúc này, chúc phúc trạng thái đã chỉ còn dư lại 2 giờ 38 phân, tranh thủ từng phút từng giây. Làm Lâm Hạo Thiên lần thứ 2 đi tới gấu ngựa dã lang qua lại địa thời điểm, nơi này đã có một ít tờ lệ ở tuần giữ, bọn họ chọn lựa một cố định quét mới điểm, sau đó canh giữ ở phụ cận, chờ gấu ngựa hoặc là dã lang vừa xuất hiện, liền cùng công. Những này tờ lệ ở đẳng cấp đều ở lẹ vèo 10 trở lên, đều là 3 người trở lên một tổ, xem như là 1622 tuyến phục vũ khí bên trong người chơi cao cấp. Hạo Thiên đến lập tức đưa tới chu vi vở lệ ơ căm thù ánh mắt. Nếu như hắn ở đây dừng lại, rất có thể sẽ gợi ra một hồi tài nguyên tranh đoạt chiến. Hạo Thiên lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước, cũng không phải hắn sợ những người này, mà là hiện tại thời gian cấp bách, không cho phép hắn lãng phí. Nhìn thấy Hạo Thiên rời đi, phu cận lưu thủ vở lệ ơ lập tức cả kinh. Người kia có phải là điên rồi, mới lẹ vẹo 10 liền dám đi hổ khu, nơi đó hổ dữ nhưng là lẹ vẹo 15 cường hãn vị trí. Hắn không phải đi muốn chết sao? Ta nhớ tới người kia, vừa nay chúng ta ở giết hầu tử thời điểm, hắn cũng đã ở đây, có điều lần trước hắn bị làm phi thường chật vật, thực sự là dễ mãi không sửa ra hỏa. Lúc này một đội ngũ đội trưởng liền trầm giọng nói, các ngươi có thể đừng học người kia, làm người hay là muốn làm. Đến nơi đến trốn, không thể mơ tưởng xa. Vừa này đội trưởng là bên này đẳng cấp người cao nhất, đã đến lẹ vẹo 12 trình độ. Ở phụ cận này một mảnh khu vực xem như là một tên thâm niên lão tờ layer. Lời của hắn nói, tự nhiên được nhất trí khen ngợi khắp nơi. 6666 nhất thời nổ mãn trước mặt kênh. Đi tới hổ khu, Hạo Thiên đầu tiên là liếc mắt nhìn quanh thân, xác định nơi này hiện nay vẫn không có người chơi khác tồn tại sau liền trực tiếp ném ra sù rẻ kẹn, hướng về xa xa có bách thú chi vương danh sừng con cọp ném mạnh mà đi. Trên đầu con cọp bước lên 121 HP, con cọp đẳng cấp 14, HP 1400. Con hổ này phòng ngự dĩ nhiên so với gấu ngựa cao hơn nữa, phải biết ở Hạo Thiên đẳng cấp đạt đến LV lẹ vẹo 10 thời điểm, thêm vào chúc phúc trạng thái hiệu quả, Suzuken đánh vào gấu ngựa trên đã có thể đánh ra 150 lượng máu. Con cọp bị đau, xoay người liền nhào tới trước mặt, thân thể ở giữa không trung chấn động tới từng trận phong thanh. Hạo Thiên trong lòng thoáng hơi động, tốc độ dĩ nhiên cùng dã lang gần như, xem ra con hổ này thuộc tính hẳn là dã lang cùng gấu ngựa tổng hòa lần đầu giao chiến. Hạo Thiên không dám gần người, diều chiến thuật tiếp tục mở ra. Từ khi tăng lên đẳng cấp tự do tiềm lực điểm đều dùng đến tăng lên đến nhanh nhẹn cùng HP sau khi, Hạo Thiên nhanh nhẹn tính tự nhiên không cần nhiều lời, nhanh nhẹn tăng cao, tốc độ tự nhiên cũng thẳng tắp tăng trưởng. Một bên cùng con cọp kéo dài khoảng cách, một bên ném mạnh kiếm trong tay. Sau một phút, con cọp theo tiếng ngã xuống đất. 2520 EXP cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, con cọp kinh nghiệm đã vậy còn quá cao. Hơn nữa ra hổ giá cả càng là ra sói hùng bì nhiều gấp mấy lần. Phát tài Hạo Thiên không thể chờ đợi được nữa, dùng cu nải cắt chém lên ngã trên mặt đất con cọp. Không bao lâu, một chỉnh trương lão gia hổ liền bị hắn ném tới phía sau lưng trong cái bọc. Sơ cấp bao vây, có thể gửi 10 cái item, đồng loại những khác có thể trồng chất diều chiến thuật tiếp tục 2 giờ sau 30 phút, Hạo Thiên tinh thần chấn hưng từ hổ khu đi ra, một mặt hưng phấn. Này hơn 2 giờ thu hoạch dĩ nhiên so với ở gấu ngựa khu nhiều hơn nhiều. Nhìn mình thuộc tính giới bên trong số liệu, Hạo Thiên kiểu miệng nở nụ cười. Tổng kinh nghiệm 46 vạn chưa phân phối còn thiếu 4 vạn liền có thể mở ra đan câu ngọc xạ gìn gặng, chỉ cần có cái này huyết kế giới hạn, tiền kỳ ta tướng không có gì lo sợ làm Hạo Thiên từ hổ phân biệt ra một khắc đó, còn lưu thủ ở nơi đó các người chơi liền sôi sùng sục niệm nó, hắn dĩ nhiên lại sống sót đi ra lần này trên người hắn sạch sẽ như vậy, nhất định là trốn ở bên kia nghỉ ngơi 2 giờ đúng, không sai, hắn đi vào thời điểm là lẹ vèo 10, hiện tại vẫn là lẹ vèo 10. Khả năng là nhìn thấy. Bên trong con cọp sợ đến chui vào đũng quần bên trong đi tới tên kia trước giáo dục phụ cận tờ lệ ở thâm niên lão đội trưởng lại thâm trầm nói một câu. Vì lẽ đó ta nói các ngươi làm người nhất định phải làm đến nơi đến chốn, thiết không thể chỉ vì cái trước mắt, mơ tưởng xa vời phải tự biết mình. Không nên tinh tướng ngay ở vị này thâm niên lão đội trưởng giáo dục vừa hạ xuống thời khắc. Hạo Thiên phía sau đột nhiên vang lên một trận kinh thiên động địa tiếng hổ gầm. Tiếp theo một đạo bóng người màu trắng đột nhiên từ trong rừng thoát ra. Phong hổ hy hữu phổ thông đẳng cấp 20, HP 3000, có phong thuộc tính bột Hạo Thiên bây giờ cách trạng thái bổ trợ biến mất chỉ còn dư lại 3 phút. Này bạch hổ tới thật đúng lúc, nếu như muộn như vậy mấy phút, Hạo Thiên sợ là chỉ có chạy phần. Trên người người mới sử dụng kèn đã triệt để dùng hết, cái này cũng là hắn sớm mấy phút từ hổ phân biệt ra nguyên nhân, cũng còn tốt, cái kia 10 viên tinh thiết sử dụng kèn vẫn còn ở đó. Ngay ở phong hổ xuất hiện thời gian, Hạo Thiên lập tức cấp tốc lùi về sau, hai tay mỗi người nắm một viên sủ dẻ kèn, đột nhiên ném mạnh đi ra ngoài. Hai viên sủ dẻ kèn hiện ra tùm hàn quang đồng thời bắn về phía khổng lồ màu trắng hổ khu. 230 HP 224 HP tinh thiết sủ dẻ kèn lực công kích không phải người mới sủ dẻ kèn có thể khá là, coi như này bột như thế nào đi nữa cường hãn, ở chúc phúc trạng thái cùng tinh thiết sủ dẻ kèn song trọng uy lực dưới. Hạo Thiên vẫn là đánh ra một đẹp đẽ thương tổn đáng tiếc tinh thiết sư hù dị kẹn chỉ có 10 viên, coi như toàn bộ trong số mệnh, cũng giết không được đối phương. Mà lúc này, chu vi những kia nguyên bản còn tồn canh giữ ở phụ cận tờ lệ ơ có đã nhảy đến trên cây, có thẳng thắn trực tiếp chạy về làng đi chuyển viện binh. Hạo Thiên không chút do dự nào, hai tay kết ấn ảnh phân thân thuật hoành một cùng mình tương đồng thân ảnh nhất thời ra hiện tại Hạo Thiên trước mắt, bất kể là vẻ mặt vẫn là động thái đều là giống như lúc này. Phong hổ đã đông nhiên áp sát, Hạo Thiên cùng phân thân lập tức tách ra, Suzuken càng là không co dừng lại, điên cuồng tìm đến phía hổ khu. 234 HP 22 HP ảnh phân thân 225 HP 21 HP ảnh phân thân phong hổ đã bị đột nhiên chia làm hai cái tương đồng bóng người Hạo Thiên cho chấn động rồi, nó không biết nên đi công kích người nào, đã có một chút linh trí nó biết, việc cấp bách chạy một cái xoay người, phong hổ nhất thời lại hóa thành một tia sáng trắng. Hướng về trong rừng chạy thục mạng, tốc độ của nó so với bình thường con cọp phải nhanh rất nhiều, nếu như vừa nãy nó không có chạy trốn chi tâm, mà là việc nghĩa chẳng từ nan hướng Hạo Thiên đập tới, hiệu chết vào tay ai còn khó nói. Nhưng là thông minh nó hiện tại một lòng nghĩ chạy trốn, vậy thì cho Hạo Thiên mang đến cơ hội. Veo veo sủ dư kèn không ngừng ném mạnh đi ra ngoài, dựa vào LV16 sủ dư kèn ném mạnh thuật, Hạo Thiên đầu sủ dư kèn không có một hồi thất bại. Tất cả đều trong số mệnh đối phương. Đến lúc cuối cùng một viên sủ dư kèn biến mất ở trong gói hàng thời điểm, phong hổ cũng là phù phù một tiếng, ngã vào trong vũng máu 4000 EXP không nghĩ tới cuối cùng trạng thái bổ trợ dĩ nhiên cho Hạo Thiên mang đến khổng lồ như thế thù lao. Này 10 viên tinh thiết sủ dư kèn tiêu hao chỉ cùng lúc đó, ở đây hết thể tờ lỡ tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh cũng không biết là ai lẩm bẩm một câu hắn đem cái kia bạch hổ bột đan giết tiếp theo càng nhiều tiếng bàn luận dường như nhảy dù đạn như. Thế, cuồng oanh loạn tạc lên không phải nói hắn là ngốc ít sao không phải nói làm người muốn làm đến nơi đến chốn sao không phải nói đối phương mơ tưởng xa vời sao làm sao sẽ mạnh như vậy cổn vật bi, dài họa mạ đạ.